Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, suy đoán. TGENCVKLLI số chữ 1995 thời gian đổi mới 2019-08-05-10-20:36, bất quá. Vì bảo vệ khách hàng lợi ích, cái này pháp bảo cũng sẽ không lấy ra công khai biểu diễn. Bất quá ta có thể bảo đảm, cái này pháp bảo tuyệt đối không có bất kỳ giả tạo chỗ. Thật là tiên thiên thông linh chi bảo. Ta còn tưởng rằng chẳng qua là trò cười. Lần này áp trục phẩm vừa ra chính là 3 cái. Vài chục năm không xuất hiện qua chuyện như vậy. Còn bà nó lần này không uổng công. Theo lão nhân tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong hội trường cũng đã có chút oanh động. Cứ việc lão nhân cũng không có chân chính biểu diễn ra, nhưng là đang ngồi cũng là không phải kẻ vớ vẩn. Rất dễ dàng là có thể dùng đủ loại phương thức xa xa nhận ra được. Kia trong hộp ngọc truyền tới trận trận linh lực ba động. Hơn nữa bát hoang tiên hội làm ra hứa hẹn, càng là không người đi hoài nghi. Hơn nữa nói tới chỗ này, kia lão nhân càng là dừng một chút. Cứ việc người bán không hy vọng tiết lộ thân phận của mình, nhưng ta vẫn có thể nói cho chư vị, vị này luyện khí sư trẻ tuổi có chút vượt quá chư vị dự liệu. Cụ thể tuổi tác ta không có phương tiện tiết lộ. Tóm lại, khả năng so với các ngươi chư vị tưởng tượng càng trẻ hơn một chút. Nói tới chỗ này, lão nhân liền không nói thêm nữa rồi. Tùy ý trong hội trường nhân như thế nào truy hỏi, đều là chỉ giữ trầm mặc. Loại trầm mặc này, nhưng là trong lúc nhất thời, đưa đến tại chỗ các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Có cho rằng là người trẻ tuổi này đơn thuần là chiếm được kỳ ngộ gì, đúng dịp lấy được một món đồ như vậy kỳ dị tài liệu, hơi luyện chế một chút, cũng bởi vì kia tài liệu nguyên nhân mà dẫn phát tiên thiên thông linh. Bằng không không cách nào giải thích người trẻ tuổi này tại sao có thể chịu đem bực này pháp bảo lấy ra đấu giá. Nếu như là những đại thế lực kia hậu nhân, mới sẽ không vì mấy viên linh thạch mà đấu giá bực này vật phẩm. Bất quá cũng có rất nhiều người cảm thấy khả năng này là một cái lão quái vật từ trong ngủ mê hồi phục mới có thể xuất ra vật này, hy vọng đổi lấy cầm càng nhiều linh vật đến giúp đỡ chính mình khôi phục nhanh chóng thực lực. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, mà phần lớn suy đoán cùng cách nói thực ra đều có mấy phần đạo lý. Thậm chí rất nhiều chuyện là có lịch sử nguyên hình. Hơn nữa theo đủ loại suy đoán bay đầy trời, dần dần có người đem chú ý điểm từ pháp bảo chuyển tới người trẻ tuổi kia trên người. Lão nhân năng chủ cầm buổi đấu giá kia tuyệt đối không phải là cái gì ăn nói lung tung nhân vật. Trong miệng hắn mỗi một câu đều là tuyệt đối có thể tin tưởng. Lại hắn nói vô cùng trẻ tuổi. Kia cái này luyện khí sư rốt cuộc bao nhiêu tuổi tác? 100 tuổi, 50 tuổi. Đối với luyện khí sư mà nói, luyện khí mấy ngàn năm đều không cách nào luyện chế ra tiên thiên thông linh nhân cũng nhiều hơn. Nhiều, cái tuổi này đã là tương đối trẻ tuổi. Với cái này pháp bảo so sánh, trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít người đối này phía sau luyện khí sư nổi lên hứng thú. Suy nghĩ một chút đi, một cái khả năng không tới 100 tuổi luyện khí sư, nói cách khác, hắn thọ nguyên chỉ là qua không tới gần một nửa. Cuộc đời còn lại cho dù là sản lượng cực thấp, cũng tuyệt đối đủ để cho một cái thế lực lớn hưởng thụ vô tận rồi. Nếu là có thể đem đưa tới dưới quyền, kia một cái khách khanh trưởng lão địa vị, kia đều có thể tùy tiện cho. Lâm Phi nhưng là sờ lỗ mũi một cái, thầm nghĩ năng chủ cầm bát hoang tiên hội đấu giá nhân, quả nhiên là có tài nghệ, chính là mấy câu nói là có thể để cho người ta tự mình nghĩ ra đóa hoa tới. Bất kể là nói cái gì trẻ tuổi cũng tốt, hay lại là ám chỉ tự có cái gì đặc thù luyện khí thủ đoạn cũng tốt. Cuối cùng, cũng là vì câu khởi mọi người hứng thú. Mặc dù đồ vật hay lại là món đồ kia, nhưng là những lời này, nhưng là không khỏi để cho người ta mơ tưởng viển vông. Bây giờ không ít trong lòng luyện khí sư, chính là không khỏi dâng lên nghi vấn. Nếu người kia còn trẻ như vậy, là có thể luyện chế ra bực này pháp bảo. Ta đây đem ra điều nghiên một phen, có phải hay không là cũng có thể có thu hoạch. Còn không đợi chính thức đấu giá, mấy câu giới thiệu liền đem bầu không khí trở nên lửa nóng. Được rồi, dựa theo khách hàng yêu cầu, hắn ưu tiên tiếp nhận cao phẩm cấp kim hành vật, trừ lần đó ra mới là linh thạch cùng với đủ loại linh vật. Này ba cái áp trục phẩm đều là không có giá khởi đầu. Bây giờ mọi người có thể tự do ra giá. Làm bầu không khí bị rang nóng thời điểm, lão nhân lúc này mới chính thức tuyên bố đấu giá bắt đầu. 300 vạn linh thạch. Lão nhân vừa dứt lời, một cái thanh âm liền từ một cái lão nhân trong miệng truyền ra. Đây là một cái tán tu. Đối mặt bực này áp trục phẩm, coi như là tán tu cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bất kể có thể thành công hay không, buông tay chân ra liền muốn đánh một trận. 300 vạn linh thạch, cộng thêm một cái 300 dặm ngũ phẩm tinh kim quặng mỏ. Trong đó còn sinh cùng đến một cái 3.000 dặm trường huyền thiết khoáng mạch. Nhưng mà, lúc này ra giá, nhưng là Giang Trung, trực tiếp ngay tại linh thạch bên ngoài, tăng thêm một cái mạch khoáng, một bộ ăn chắc thần sắc. Cái này pháp bảo, ta muốn rồi. Lời này hạ xuống, nhưng là khiến cho kia lúc trước ra giá lão nhân cười khổ một tiếng. Không hề lên tiếng, 300 vạn linh thạch, cộng thêm một cái 3.000 dặm trường huyền thiết khoáng mạch. Ngược lại là vẫn còn ở bình thường trong phạm vi, đang ngồi mọi người ai cũng có thể xuất ra. Nhưng là cái kia ngũ phẩm tinh kim quặng mỏ, liền thật có điểm muốn chết. Đây chính là 300 dặm, đối với người bình thường mà nói. Nắm giữ bực này tài nguyên, coi như là yên thân gửi phận chỗ rồi. Trừ phi cùng đường, nếu không vô luận như thế nào cũng không thể xuất ra đi. Giang Trung này vừa mở miệng, sẽ đem cạnh tranh ngưỡng cửa, cho đề cao thật lớn. Ít nhất là đem tại chỗ nhân, cho vô hình Trung đào thải một nửa trở lên. Bất quá, nếu Giang Trung đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên có người tiếp lấy. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi nói ngươi muốn sẽ phải. Bên cạnh, Sở Ly Phong bỗng nhiên hừ một tiếng, giơ tay lên tỏ ý nói. Một món ngày hôm sau bát phẩm tinh kim, 500 vạn linh thạch. Lần này, nhưng là để cho đang chuẩn bị giơ tay lên kêu giá Vu Sơn há miệng, nhưng lại không nói ra nói cái gì. Không sai, lần đấu giá này, hắn đúng là không có được Vu Minh ủng hộ. Nhưng là tự thân mấy năm nay cũng để giành được không ít thứ tốt. Miễn cưỡng chèn ép một chút, cũng có thể được ra không ít thứ tốt. Ngược lại phía sau còn có Vu tộc chống đỡ, chính mình táng ra bại sản cũng không phải chết đói. Nhưng mà mới vừa hạ quyết tâm, cắn răng, chuẩn bị kiên trì đến cùng ra giá thời điểm, chỉ nghe thấy bên cạnh một tiếng hừ lạnh truyền tới. Ngay sau đó tân báo giá cả lại tới. Một món ngày hôm sau thất phẩm thần kim, cộng thêm một cái 300 dặm ngũ phẩm thần mỏ vàng mạch. 600 vạn linh thạch, ba khối ngày hôm sau thất phẩm thần kim. 700 vạn linh thạch, một món ngày hôm sau thất phẩm thần kim, cộng thêm một cái 300 dặm ngũ phẩm thần mỏ vàng mạch. 800 vạn linh thạch, chấm chấm, song phương kêu giá âm thanh. Cứ như vậy liên tiếp, mấy câu nói giữa. Liền đem giá cả đẩy về phía một cái thiên giới. Vu Sơn giơ tay lên đã sớm buông xuống, gương mặt đen giống như là đáy nồi như thế. Từ cái giá tiền này ép tới gần đến ngàn vạn tầng thứ lúc, liền vượt ra khỏi hắn ranh giới cuối cùng, không có cách nào với hai vị kia chân thân so với. Vu tộc tuy không kém tí tẹo, nhưng còn có đông đảo tộc nhân phải nuôi, so ra mà nói tiêu hao lớn hơn quá nhiều. Coi như là Vu Sơn cái này thiếu tộc trưởng, có thể vận dụng tài nguyên, cũng không đoán rất nhiều. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.